Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 696, chương 697, Quán Quân. 697 Linh hãm sâu màu bạc màn mưa bên trong. Minh Đồ thỉnh thoảng tấn mãnh một kiếm đâm tới. Không thành, liền lập tức rút lui. Tuyệt không lưu lại, cái này khiến Linh nhớ tới cùng Z Tần chiến đấu. Akihiro nhìn Linh tại ngân sương mù vừa đi vừa về trốn tránh. Tựa hồ cũng không ứng đối biện pháp. Trên mặt lộ ra một ít mỉm cười tới. A Nguyệt lôi kéo Lan Si ống tay áo. Lão sư, Linh có phiền toái. Lan Si nhìn xem màu bạc màn mưa. Nói ra, nhìn xem Linh có thể thế nào giải quyết đi. Tất cả kỹ năng đều là có được sơ hở. Linh đang tránh né bên trong. Nghe được một cỗ nhàn nhạt bụi bặm hương vị. Cái này màu bạc màn mưa là cao nồng độ năng lượng cùng hơi nước tạo thành. Mà Minh Đô giấu ở năng lượng bên trong. Ẩn nấp thân thể. Thế là Linh trong lòng có chủ ý. Nhưng là hắn án binh bất động. Chờ đợi Minh Đô xuất kích. Rất nhanh, Minh Đô lần nữa từ phía sau của hắn đâm ra. Lần này Linh không tránh né. Mà là thân thể quang mang đại thịnh, khởi động hào quang chi thể, trong tay canh gác kiếm khiêng ra, lôi đình chi lực xuyên vào trong đó, chi chi chi kít, âm vang, Minh Đô trường kiếm cùng canh gác kiếm va chạm, chỉ thấy đại lượng hồ quang điện bắn ra, đem toàn bộ màu bạc màn mưa bao phủ, Minh Đô thân thể bị điện giật có chút tê dại, nhưng không bị tổn thương. Hừ lạnh một tiếng liền chui vào màn mưa bên trong. Linh trong tay đồng thời hoán đổi thành liệt mang thương. Giơ cao bầu trời. Chỉ thấy một vòng hàn khí từ thương trong đầu tản ra. Toàn bộ màu bạc màn mưa bị Linh băng xương đóng băng. Rơi lả tả trên đất băng hạt. Hắn phá giải. Khán đài vang lên một trận tiếng thở dài. Thiên diện công chúa mặt mỉm cười. Mà Akihiro sắc mặt lại thận trọng lên. Minh Đô thân ảnh lập tức hiển hiện mà ra. Mà Linh đã sớm tăng tốc. Vọt tới trước mặt hắn tới. Sáng long lanh kiếm mang phừng phực không biết. Thẳng hướng Minh Đô ngực phun đi. Minh Đô hô nhỏ một tiếng. Mưa kiếm trận. Hai tay nắm chặt chuôi kiếm. Trường kiếm trong tay hóa thành một loạt tàn ảnh. Hình thành một đạo phòng ngự. Linh canh gác kiếm cùng với chạm vào nhau. Khí lực thật là lớn. Minh Đô cắn răng, mưa kiếm trận phía trước lắc lư hai lần. Mà Minh Đô cũng lui lại ba bước. Cang cang cang cang, kiếm mang kích xạ. Song phương trường kiếm không ngừng va nhau. Vang lên đinh đinh đương đương thanh âm. Minh Đô kiếm thuật cũng rất cao siêu. Nhưng là kém xa tít tắp Linh lại sạch sẽ lại phong mang kiếm kỹ. Bị liên tục bức lui. Khán giả tiếng hô hoán một trận vang lên một tiếng. Liền phảng phất một cái cực lớn chỉnh thể. Đang thở dài. Kinh hô. Mà trong đó Minh Đô thì nửa điểm thanh âm đều nghe không được. Hắn lực chú ý tập trung. Rõ ràng chính mình vượt qua Linh hai cấp. Nhưng Thủy Chung liền nửa điểm ưu thế đều đánh không ra. Tâm tình của hắn càng ngày càng hỏng bét. Dưới chân bộ pháp càng ngày càng loạn. Suy, Linh kiếm chiêu. Ở ngoài sáng đều trên ngực vạch ra một đạo vết tích. Minh Đồ nghiêng thân thể né tránh. Nhấc kiếm bốc lên canh gác kiếm. Thối lui đến an toàn vị trí. Minh Đồ thở hồng hộc. Nguyên bản sửa sang lại tóc màu bạc lúc này lung ta lung tung. Hắn cảm giác chính mình phi thường chật vật. Trong lòng nộ khí bạo dạp. Cái này vốn là vì hắn mà chuẩn bị tranh tài. Kết quả bị Linh chặn ngang một chân. Minh Đô hung tợn nói. Ngươi chờ, ta sẽ gắt gao đem ngươi dẫm tại dưới lòng bàn chân. Linh không nói gì. Đẩy tay chính là một mảnh lưu loát kiếm kỹ lao đi. Minh Đô không tránh không né. Cũng không gặp lại chiêu phá chiêu. Mà là hai tay nắm ở trường kiếm trong tay. Bỗng nhiên hét lớn một tiếng. A, trường kiếm trong tay vỡ vụn ra. Mảnh vỡ vờn quanh Minh Đô thân thể xoay tròn. Linh dừng lại thế công. lùi ra phía sau hai bước. Trên khán đài đã xôn xao. Lạc kiếm mang bảo hộ. Khí lưu màu bạc vờn quanh Minh Đô thân thể. Tóc của hắn dài ra, rủ xuống tới trên mặt đất. Con người cũng bị một tầng màu bạc bao trùm. Hung ác khí tức phóng thích mà ra. Khí thế một tiết trèo lên. Ngươi đây là muốn chết. Akihiro cũng hai tay nắm lấy lan can. Kiếm mang bảo hộ là Akihiro thành danh kỹ. Nhìn thấy con trai mình sử dụng tự nhiên là trong lòng tự hào. Minh Đô hai tay hư nắm. Vung ra một kiếm. Chỉ thấy một đạo nóng rực kiếm khí vô căn cứ sinh ra. Gào thét nghênh tiếp. Ngay sau đó là đạo thứ hai. Đồng dạng tấn mãnh. Tại kiếm mang bảo hộ bên trong, Minh Đô năng lượng độ cao kích hoạt, như là sôi trào nước. Kiếm mang so với trước đó càng thêm nồng đậm. Linh đứng vững, thủy tinh Hylian Seal xuất hiện trong tay. Phi thường thuần thục vung ra. Hoành, đánh ra Perfect Guard. Minh Đô đạo kiếm mang thứ nhất nơi nào đến về đi đâu. Cùng đạo thứ hai kiếm mang đụng vào một khối. Linh bỗng nhiên lớn cất bước xông đi lên, đưa tay phóng xuất ra thời gian đình chỉ kỹ năng. Minh Đô thân thể bị khóa lại, vẻn vẹn chỉ là trong tích tắc, thời gian xiềng xích liền phá tan. Nhưng Minh Đô thân thể hồi phục thời gian lưu động, nhưng là như thế đánh đoạn, kiếm mang của hắn bảo hộ không cách nào duy trì. Trên người khí diễm dập tắt, Minh Đô thất kinh, mà Linh vọt tới trước mặt hắn. Mắt thấy chính mình liền muốn bại trận, Minh Đô tinh thần khẩn trương, đem bàn tay của mình đánh ra, trong lòng bàn tay không bụi chi nhận, chui rách ra ra đâm ra, tốp, không bụi chi nhận vạch phá không khí, đâm về Linh hai mắt trong lúc đó, Minh Đô trong lòng cao giọng kêu gọi, đâm trúng hắn, giết hắn, xin nhớ, nói thực ra nóng như vậy thành mong đợi một người chết. Là kiện đáng giá châm chọc sự tình, nhưng mà đối với Minh Đô tới nói, nhất châm chọc sự tình, không ai qua được Linh mang trên mặt hiểu rõ mỉm cười. Nhẹ nhàng vẫy một cái đầu, thân thể tựa như là ở trong nước đảo quanh, dễ dàng né tránh ra tới, không bụi chi nhận tiếp tục bay về phía trước, Linh vọt tới sắc mặt trắng bệch Minh Đô trước mặt, chân trái của hắn đỏ bừng một mảnh. Lấp lóe tia sáng đồng thời toát ra tia lửa. Hắn hít sâu, giơ chân lên, nhanh chóng giống như là rút roi ra. Trọng kích tại Minh Đô phần eo. A, Minh Đô ngắn ngủi kêu một tiếng. Phần eo của hắn lập tức truyền đến đau kịch liệt cảm giác. Lập tức liền mọc lên một loại kỳ quái đau nhức. Sau đó là răng rắc một tiếng, giống như thứ gì vỡ vụn. Sau đó Minh Đô nửa người dưới liền đã mất đi trực giác. Mặt trái của hắn nện ở trên sàn nhà. Đông một tiếng bắn lên. Lại phanh một tiếng rơi xuống. Thân thể khó khăn lộn hai vòng. Liền mở to mắt nhìn lên bầu trời ngây người. Ngực kịch liệt thở dốc. Minh Đô thua. Linh vỗ vỗ bả vai. Bởi vì màu bạc màn mưa quan hệ. Cho nên quần áo có chút ẩm ướt. Tại hắn chờ đợi một hai giây về sau, liền chờ đến đám người kịch liệt tiếng hoan hô. Khán đài cơ hồ là tại cùng trong lúc nhất thời bộc phát ra thét lên cùng tiếng hô hoán. Thanh âm từ bốn phương tám hướng vỡ bờ đến Linh bên người tới. Thờ Rô bối rối nói ra, Linh, thu hoạch được, thắng lợi. A, tiếng hoan hô càng là quanh quẩn trên không trung. Rong La hưng phấn điểm đi cả nhắc. Nhưng trên mặt còn tại cố gắng bảo trì lãnh đạm bộ dáng. Nếu như không có ngoại nhân, nàng khả năng trực tiếp lôi kéo Linh tay muốn xoay quanh vòng. Akihiro nhìn xem nằm dưới đất đồi phế nhi tử. Trong lòng dâng lên một trận lạnh buốt cảm giác. Hắn rất nhanh liền đang sôi trào trong đám người. Tìm được cái kia lãnh đạm người áo đen. Ánh mắt của hai người tiếp xúc. Akihiro nuốt nước miếng một cái. Hắn biết mình thương thế của con trai rất nặng. Nhưng là hiện tại hắn lại không thế nào quan tâm. Thiên diện công chúa đứng lên. Cười đến rất tươi đẹp. Khiến cho khuôn mặt đều đang phát sáng. Nàng xoay người lại.